Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Thuốc Dẫn. Nghe được lão quân mang theo chế nhạo thanh âm, Tử Hà không khỏi có một ít xấu hổ. Lão quân ra ra Tử Hà cho ngài chịu tội còn không được sao? Nhìn Tử Hà cố ý làm nũng hình dạng, lão quân khoát khoát tay. Thật tốt, chính là một chút đan dược. Cầm liền cầm, lão đạo ta cũng không thiếu này ít điểm đan dược. Bất quá, ngươi lần này qua đây, nói vậy không phải đặc biệt cho lão đạo ta chịu tội đến đây đi. Dứt lời, ngươi tới lão đạo ta đây đâu xuất cung, lại muốn làm cái gì? Nghe được lão quân nói như vậy, Tử Hà không khỏi bĩu môi. Lão quân ra ra ngài nói chuyện như vậy liền hơi quá đáng. Tử Hà chẳng lẽ tại trong lòng ngài chính chỗ này loại người sao? Tử Hà đến xem ngài liền không được sao? Cười ha ha, lão quân nói, theo ngươi nói như vậy, ngươi lần này tới lão đạo nơi này chính là đặc biệt cho lão đạo ta bồi cái không phải? Thuận tiện nhìn một chút lão đạo ta sao? Đúng vậy a, nếu không lão quân ra ra ngài nghĩ sao? Lão quân cười cười, đã như vậy, hiện tại ngươi chịu tội cũng bồi qua. Lão đạo ta ngươi cũng nhìn thấy, không có việc gì nói, thì trở về đi, lão đạo ta còn muốn luyện đan đây. Không nghĩ tới lão quân sẽ nói như vậy, Tử Hà nhất thời không khỏi có một ít xấu hổ, chỉ có thể nói tránh đi. Lão quân ra ra, Tử Hà thật vất vả đến xem ngài một lần, ngài làm sao có thể liền gấp như vậy đưa Tử Hà đi đây. Không phải lão đạo ta muốn đuổi ngươi đi. Lão đạo ta là sợ ngươi đợi ở chỗ này sẽ thấy một ít không có xem đồ đạc. Không đợi Tử Hà suy nghĩ ra lão quân lời nói này là có ý gì, Tử Hà liền nghe được lão quân thản nhiên nói, Tử Hà, ngươi nhà đầu kia lần này sợ là làm đầu khỉ đến đây đi. Hơi sững sờ, Tử Hà sau cùng liền dứt khoát thừa nhận, lão quân ra ra, này cũng để cho ngài nhìn ra à nha. Lần trước vụng trộm cầm ngài đan dược là Tử Hà không đúng. Tử Hà vừa mới cũng không phải là cho ngài chịu tội sao? Lão quân ra ra ngài cũng đừng trách hầu tử chứ. Nhẹ nhàng lắc đầu, lão quân nói, ngươi cho là lão đạo ta lấy đầu khỉ là bởi vì hắn ăn lão đạo ta đan dược. Tử Hà ngẩn người một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Thở dài, lão quân không khỏi đối nha đầu này có một ít không nói gì. Tử Hà, ngươi cảm thấy, đầu khỉ là rơi đến lão đạo trong tay ta kết quả tốt một chút vẫn là rơi xuống những người đó trong tay kết quả sẽ khá hơn một chút. Tử Hà cũng không phải thật khờ, chỉ là đối với một ít tin tức không lắm hiểu rõ. Lúc này nghe được lão quân nói như vậy, tức khắc kịp phản ứng. Hầu tử trước trộm bàn đào không nói, càng là tổn thương nhiều tiên quan thiên tướng, dĩ nhiên là đem người bên kia đắc tội thấu. Vì vậy, hầu tử nếu như rơi vào trong tay bọn họ khẳng định không kết quả gì tốt. Cho nên nói, lão quân ra ra ngài xuất thủ bắt hầu tử chỉ là làm không cho hắn rơi xuống bên kia trong tay, mà không phải phải xử phạt hầu tử. Gật đầu, lão quân tính là đồng ý Tử Hà kiến giải. Này hầu trên đầu người liên quan quá nhiều, lão đạo lần này chẳng những không có trừng phạt hắn, ngược lại là muốn tặng hắn một hồi tạo hóa. Chỉ là, trận này tạo hóa quá nhiều, có thể trụ được hay không? Còn phải xem này hầu tử nghị lực. Lão quân đã đem nói đến nước này, thẳng lo lắng hầu tử Tử Hà cũng rốt cục xem như là hơi yên lòng. Sau đó liền hơi lộ ra nhẹ nhàng nhìn trái phải đến. Lão quân ra ra, nếu ngài không có trừng phạt hầu tử, hầu tử người đâu? Tử Hà làm sao không thấy được hắn? Hầu tử liền ở trước mặt ngươi. Lão quân ra ra, ngài đừng nói giỡn. Chấm ngoặc kép, Tử Hà lời mới vừa nói một nửa liền hơi ngừng. Bởi vì nàng chứng kiến lão quân chỉ phía trước lò bát quái. Hầu tử, đang ở bên trong đây. Nhìn lão quân trước người lò bát quái, cùng với ở một bên liên tục quạt hỏa ngân giác đồng tử, Tử Hà sửng sốt, sau một khắc, liền tức giận lệ kém chút đi ra. Lão quân ra ra, ngài không phải nói không có trừng phạt hầu tử sao? Ngài làm sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn Tử Hà mặt nôn nóng hình dạng, Lão Quân lắc đầu. Si Nhi, lão đạo ta còn sẽ gạt ngươi sao? Lão đạo ta nói muốn đưa này hầu tử một hồi vận may lớn. Mà, chính là lão đạo ta muốn đưa hắn tạo hóa. Chỉ là, này tạo hóa tuy lớn, nhưng trong khổ sở cũng là rất nhiều. Chỉ có sống quá lần này cực khổ, đầu khỉ mới có thể tận phải tạo hóa. Lão đạo ta trước muốn để cho ngươi rời đi trước. Chính là sợ ngươi thấy một màn này. Tăng thêm lo nghĩ. Nghe vậy, Tử Hà tuy là hơi thở pháo, nhưng vẫn là mặt cuống cuồng. Thế nhưng, lão quân gia gia, bát quái này lô không phải ngài dùng để luyện đan sao? Ngài hiện tại đem hầu tử ném vào bên trong. Làm sao lại là đưa hắn tạo hóa đây? Lò bát quái trong thế nhưng tam muội chân hỏa, nhiệt độ cao như vậy. Hầu tử chịu được sao? Lão quân cười nhạt, chịu được sao? Đương nhiên chịu được, nếu là chính là tam muội chân hỏa đều không chịu nổi. Trước hắn là thế nào thừa nhận trên thân Nam Minh Ly Hỏa tinh thiêu đốt? Phải biết, Nam Minh Ly Hỏa vốn cũng không thấp hơn tam muội chân hỏa. Nam Minh Ly Hỏa tinh, thế nhưng còn muốn so tam muội chân hỏa càng hơn phía trên một bậc. Trước hắn chịu được, hiện tại hắn tự nhiên cũng chịu được. Lò bát quái trong tam muội chân hỏa luôn luôn đều không phải là này đầu khỉ có thể hay không chịu được trận này tạo hóa then chốt. Nghe được lão quân nói tam muội chân hỏa không đả thương được hầu tử, Tử Hà lúc này mới hơi yên lòng. Trước tại Đông Hoa Điện, nàng cũng theo quang mạc trong xem đến hầu tử cùng thiên đình chúng tiên chiến đấu là cả người dục hỏa tình hình. Nếu lão quân nói đó là so tam muội chân hỏa còn lợi hại hơn hỏa diễm, nghĩ đến sẽ không lừa hắn. Lão quân gia gia, nếu tam muội chân hỏa không đả thương được hầu tử, vậy ngài nói cực khổ là cái gì à? Chẳng lẽ bát quái này trong lò còn có so tam muội chân hỏa còn lợi hại hơn đồ đạc sao? Lò bát quái trong không có, thế nhưng đầu khỉ trong thân thể có. À, Tử Hà sửng sốt, lẳng lặng nhìn trước người lò bát quái. Lão quân ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua thân lò, chứng kiến lò bát quái trong ngồi xếp bằng ở tam muội chân hỏa trong hầu tử. Trước, ngươi cầm lão đạo ta 3 miếng cửu chuyển kim đan cho này hầu tử, đúng không? Tử Hà bĩu môi. Lão quân gia gia, ngài tại sao lại nhắc lên chuyện này? Không phải đã nói không trách Tử Hà sao? Lão quân cười ha ha. Lão đạo ta nói không trách ngươi, dĩ nhiên là không có đổi ý. Bất quá, 3 miếng cửu chuyển kim đan này hầu tử đều ăn đúng không? Tử Hà gật đầu. Điểm này, nàng tự nhiên là rõ ràng. Khi đó hầu tử một hơi ăn 3 miếng cửu chuyển kim đan, kém chút không chịu nổi khổng lồ kia dược lực xung đột, làm giúp đỡ hầu tử giảm bớt thống khổ. Tử Hà cuối cùng vẫn là dùng bản thân huyết đến giúp hầu tử giảm bớt trong cơ thể dược lực. Lấy này đầu khỉ khi đó tu vi, khi đó ăn này 3 miếng cửu chuyển kim đan, theo lý mà nói là không chịu nổi. Cho dù may mắn còn sống cũng khó mà thu nhận toàn bộ dược lực. Chỉ bất quá lần này lão đạo ta kiểm tra một chút này hầu tử tình huống thân thể, lại phát hiện 3 miếng cửu chuyển kim đan dược lực cơ hồ đều bị này hầu tử thu nhận. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản dùng này hầu tử thiên phú dị bẩm liền có thể giải thích rõ. Ràng, lại liên tưởng đến ngươi nhà đầu kia. Tử Hà, ngươi hãy thành thật nói cho lão đạo. Lần trước, có phải là ngươi hay không cho ăn bản thân huyết cho này đầu khỉ? Do dự một chút, Tử Hà vẫn gật đầu. Loại chuyện này, tại lão quân loại này đan đạo tới cao tông sư phía trước, căn bản giấu giếm không xuống. Chứng kiến Tử Hà thừa nhận, lão quân khe khẽ thở dài một hơi. Quả thế, Tử Hà, người bản thể vốn là lão đạo ta đâu xuất cung trong một cây bấc đèn. Về sau tại lão đạo ta luyện đan là lúc thu nhận vô số đan khí tinh túy, cuối cùng sinh ra linh trí, này mới có thể biến hình. Bởi vì ngươi là thu nhận đan khí tinh túy mà biến hình, điều này cũng làm cho ngươi cả người bản thân liền là một quả cực phẩm linh đan. Thân thể ngươi mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc kinh lạc, mỗi một phần cốt nhục bên trong đều ẩn chứa vô tận đan dược tinh túy. Với lại, những đan dược này tinh túy dược lực còn thập phần bình thản. có thể để người ta đơn giản thu nhận. Tuyệt đối sẽ không phát sinh trước hầu tử ăn cửu chuyển kim đan sau ngược lại bị dược lực gây thương tích sự tình. Trừ cái đó ra, người huyết nhục còn có thể hóa giải những thứ kia bản thân thập phần táo bạo dược lực, khiến chúng nó biến phải bình thản mà dễ dàng thu nhận. Sở dĩ, nếu như phóng ở bên ngoài, người bản thân liền là một cái sẽ dẫn được vô số bởi vì chi tranh đoạt tuyệt thế linh đan. Cũng chính bởi vì vậy, lão đạo tự ta không muốn quản sự tình, sẽ đưa ngươi đi Thanh Hoa Đế Cung. Dù sao, có Thanh Huyền tử tại, không ai dám tại Thanh Hoa Đế Cung động tới ngươi. Những thứ này, ngươi nhưng có biết? Tử Hạ yên lặng gật đầu. Thấy thế, lão quân thở dài, tiếp tục nói. Cũng chính bởi vì ngươi này phân tính đặc thù. Này hầu tử lần trước bởi vì ngươi huyết mà tiếp nhận được 3 miếng cửu chuyển kim đan dược lực. Mà hắn cũng mượn này phân dược lực đột phá đến đại la chi cảnh. Thế nhưng, lần này, này đầu khỉ vào lò bát quái trước, cũng là ăn lão đạo ta một hồ lô cửu chuyển kim đan. Cùng với, đã có thể tính làm lão đạo ta đan đạo tác phẩm đỉnh cao một cái hỗn nguyên kim đan. Tuy là, này đầu khỉ bây giờ đang ở Nam Minh Ly Hỏa rèn luyện dưới bản thân tu vi cũng đã đến đại la đỉnh phong, thế nhưng một hồ lô cửu chuyển kim đan dược lực liền không phải chính là 3 miếng cửu chuyển kim đan có thể so sánh, càng không cần phải nói một cái hỗn nguyên kim đan dược lực. Cửu chuyển kim đan cùng hỗn nguyên kim đan, căn bản không thể so sánh. Một cái hỗn nguyên kim đan, có thể so với hàng vạn hàng nghìn cửu chuyển kim đan. Mà như thế nào luyện hóa này cái hỗn nguyên kim đan, mới là này hầu tử đem muốn thừa nhận chân chính khảo nghiệm. Nghe được lão quân nói như vậy, Tử Hà chỉ muốn nhớ tới trước đây hầu tử nuốt vào 3 miếng cửu chuyển kim đan lúc thống khổ tình cảnh. Chỉ biết hầu tử hiện tại tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Lão quân ra ra, ngài biết rõ hầu tử không chịu nổi khổng lồ như vậy dược lực. Tại sao còn muốn cho hắn ăn nhiều đan dược như vậy à? Nhìn Tử Hà nôn nóng thần sắc, lão quân lắc đầu, Tử Hà, ngươi sai, không phải lão đạo ta muốn làm cho hắn ăn, này là chính bản thân hắn tuyển chọn, lão đạo ta chỉ là đem một sự tình chân tướng nói cho hắn biết, sau đó, đem những đan dược kia cho hắn, còn hắn ăn cùng không ăn, lão đạo ta không có bất kỳ can thiệp. Nghe vậy, Tử Hà ngơ ngác nhìn lò bát quái, hơi có chút thất thần dù gì nói. Vậy ngươi thì tại sao ngu như vậy? Tôn Ngộ Không, ngươi vì sao ngu như vậy? Lần trước 3 miếng cửu chuyển kim đan ngươi liền không chịu nổi. Lần này ngươi đến muốn làm gì a? Nói xong lời cuối cùng, Tử Hà cơ hồ là hét lớn ra. Hai hàng lệ, im lặng ở giữa chảy xuống. Nhìn Tử Hà cái này thất thần nghèo túng hình dạng. Lão quân thở dài, có một số việc, hắn nhất định phải làm ra tuyển chọn. Hắn thời gian không nhiều lắm, nếu như vẫn là hiện tại loại tu vi này, làm có một số việc đã tới lúc, hắn cái gì đều cải biến không được, mà nếu như hắn có thể tiếp nhận được những đan dược này phản phệ. Như vậy, hắn, ít nhất, có thể lấy được có khả năng hoàn thủ lực lượng, sở dĩ, cùng ngồi chờ chết, này đầu khỉ tuyển chọn liều mạng một lần. Bất quá, Tử Hà, làm ra loại này tuyển chọn hầu tử. Mới là trong lòng ngươi cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Không phải sao? Tử Hà cười, nước mắt dọc theo trơn bóng hai gò má liên tục chảy xuống. Nhưng nàng xác định đang cười. Đúng vậy a, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Tề Thiên Đại Thánh sẽ không sợ hãi. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn một thất bại đây. Đến là cái gì để cho ngươi nhất định phải liều mạng như vậy? Lão quân không nói gì thêm, hắn chỉ là nói cho hầu tử một sự tình, liên quan tới Phật hiệu Đông Truyền, liên quan tới Tây Du, liên quan tới thiên địa đại kiếp nạn. Sau đó, hắn đem những đan dược kia cho hầu tử. Hầu tử không thích cái kia kịch tính, sở dĩ liền ăn toàn bộ đan dược, liền đơn giản như vậy. Rất lâu, nhìn lò bát quái bên đứng ngơ ngác Tử Hà, lão quân mở miệng trấn an nói. Tử Hà, người cũng không cần như vậy. chính là vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Lần này đối với hầu tử, là phúc hay họa còn chưa thể biết được. Dù sao, nếu như là tình thế chắc chắn phải chết, lão đạo ta cũng sẽ không bảo này đầu khỉ ăn những đan dược này. Hiện tại nhường đầu khỉ tiến nhập lò bát quái trong, cũng là vì giúp hắn luyện hóa những thuốc kia lực. Vả lại, lão đạo ta cũng có thể cam đoan với ngươi. Cho dù này hầu tử cuối cùng thất bại, lão đạo ta cũng có thể bảo vệ hắn một cái mạng tới. Sở dĩ, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Nghe được lão quân nói như vậy, Tử Hà vô thần trong đôi mắt hơi xuất hiện một chút thần thái. Lão quân ra ra, ngài nói là thật sao? Lão đạo ta còn sẽ lừa gạt ngươi một tiểu nha đầu hay sao? Vậy, lão quân ra ra, nếu như thất bại nói, hầu tử sẽ không chết, sẽ như thế nào đây? Trầm mặc nửa ngày, lão quân mới nói, mặc dù không được mất hết tu vi, cũng kém không nhiều lắm. Với lại, lần này nay đã lợi dụng Nam Minh Ly Hỏa Tinh cùng với Tam Muội Chân Hỏa kích phát này hầu tử xem như Linh Minh Thạch Hầu toàn bộ tiềm lực. Nếu là thất bại, chỉ sợ hắn cả đời nữa cũng khó mà tiến thêm. Nhẹ khẽ vuốt vuốt lò bát quái, Tử Hà lắc đầu, dù gì nói, tuy là ta không biết hắn là vì sao liều mạng như vậy. Thế nhưng, ta lại rất rõ ràng, lấy hắn tính cách, nếu như thất bại, cái loại này cơ hồ mất đi toàn bộ tu vi, đồng thời cuộc đời này nữa cũng khó mà tiến thêm kết quả. Thậm chí so tử vong còn thống khổ hơn, nếu để cho hắn tới chọn nói, ta nghĩ, tương đối cái loại này kết quả, hắn tình nguyện tuyển chọn tử vong. Lão quân không nói gì, hắn làm sao không biết hầu tử tính cách, chỉ là, vô luận như thế nào, vô luận thành bại, hầu tử là không thể chết, chính hắn muốn chết cũng không được. Mà ngay tại lúc này, Tử Hà quay đầu nhìn về phía lão quân. Lão quân ra ra, ngài giúp Tử Hà một chuyện có thể không? Lão quân sững sờ, ở vào thời điểm này, Tử Hà nói ra những lời này. Hắn hầu như không cần nghĩ, chỉ biết Tử Hà muốn làm cái gì. Tử Hà, dòng máu của ngươi, tuy là có thể hòa hoãn dược lực, nhưng đây chẳng qua là so với đan dược thông thường mà nói. Hỗn nguyên kim đan dược lực, ngay cả lão đạo ta cũng chưa suy nghĩ thấu. Dòng máu của ngươi có khả năng đưa đến tác dụng, có thể nói cũng là cơ hồ nhỏ. Một thê mỹ tiếu ý tại Tử Hà khóe miệng hiện lên. Dòng máu của ta khó có thể hòa hoãn hỗn nguyên kim đan dược lực. Vậy, nếu là trực tiếp dùng ta làm thuốc đây? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.